Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 777, vòng xoáy lực lượng tỷ võ khí còn lợi hại hơn. Bất kể Nhâm Đồ như thế nào ảo não tự trách, Nhâm Hung cũng không trở lại. Nhâm Nhất ở trong hồ một mực dày vò, cuối cùng chỉ tìm tới một cụ khách nhân thi thể, khác không còn thu hoạch gì nữa. Chủ nhân, ta rõ ràng giỏi bắt được nàng. Lúc ấy cách gần như vậy, ta, Nhâm Đồ cũng giống như ma. Động một chút là nhắc tới một câu nói này. Mấy bận nghẹn ngào không cách nào quên được. Không gấp, không có việc gì. Chủ tớ khế ước vẫn còn. Liền chứng minh nàng còn sống. Chỉ là không biết người nàng bị vây ở nơi nào. Chúng ta nhất định phải đem người tìm ra. Na Khả An An mặt rất trắng, thậm chí tóc, lông mi vân vân, không một không trắng. Cho nên, ở trước mặt người, hắn đều một mực cái khăn đen trùm đầu, không khiến người ta nhìn thấy mặt mũi. Lúc này nghe Nhâm Nhất lời nói, rất là khẳng định nói, Hung tỷ tỷ nhân không việc gì, ta có thể cảm giác được, nàng thật giống như có phiền toái. Chỉ là không về được mà thôi. Nhâm Nhất kinh hỉ bắt hắn lại bả vai. An An, ngươi biết nàng ở nơi nào không? Na Khả An An mơ hồ cau mày nói. Không phải quá chắc chắn. Ở nơi này cái đáy thuyền hạ mới đúng. Không thể nào. Ta thuyền phụ cận, từ trên xuống dưới, ta toàn bộ tìm kiếm loại trừ rồi nhiều lần. Căn bản không có. Ta cũng kiểm tra, xác thực không thấy cẩu tử. An An tiểu huynh đệ, ngươi có hay không cảm giác sai lầm rồi chứ? Nhâm Đồ một mặt mang theo khao khát, một mặt vừa sợ thất vọng, tâm lý chợt cao chợt thấp, không dám tùy tiện kết luận. Thỏ ca ca, ta thật cảm thấy, ta có thể thông linh, nhưng là, bên trong không thấy được nàng. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Na Khả An An đối với lần này cũng không dài. Nhâm Nhất lớn gan suy đoán nói, có thể hay không? Nàng rơi vào cái gì trong bí cảnh mặt? Hoặc là, có vật gì che giấu nàng khí tức? Thật sự bằng vào chúng ta mới không tìm được. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha. Còn phải tiếp tục tìm. Bọn họ muốn xuống hồ, lại thấy kia chủ thuyền vội vã tới. Nhưng là ngăn cản bọn họ. Mấy vị vân vân, trước hết nghe lão hán nói vài lời. Ông chủ, xin mau nói. Bọn họ rất gấp. Làm sao có thời giờ ở chỗ này ma kỳ? Chủ thuyền cũng biết, chỉ đắc đạo, nơi này không phải rất thái bình. Vừa mới cách bờ không xa liền chết rồi mấy người. Chúng ta phải vội vàng đi đường. Không thể một mực ngừng lại ở chỗ này. Chỉ có sớm ngày đến kia mục đích nơi, mới có thể yên tâm. Ba người không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền đến. Ông chủ, người đem thuyền lái đi đi. Mấy người chúng ta muốn lưu lại tìm đồng bạn, liền không cùng các ngươi đồng hành. Chúc các ngươi lên đường xuôi gió. Ai, tiểu ca nhi chớ trách. Muốn trách thì trách ta này số mệnh không tốt. Ở dưới như vậy chuyện, các ngươi, nhiều hơn bảo trọng đi. Nói xong, chủ thuyền một đầu đâm vào trong khoang thuyền, chuẩn bị khởi hành. An An, bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi chính là hồi thế giới quy linh bên trong đợi đi. Ta, được rồi, ca ca, hai người các ngươi cẩn thận. Mặc dù hắn không phải rất vui lòng, nhưng cũng biết chính mình không sửa đổi được cái mạng này vận. Chỉ có thể tiếp nhận, bây giờ hắn liền chỉ là một phổ thông phàm nhân mà thôi. Miễn cưỡng từ vong linh biến thành phàm nhân, còn là một không có thành niên hài tử. Vì làm người, hắn đã xử xuất hồng hoang lực, khác thật sự là không giúp được gì. Đưa đi An An. Nhâm Nhất cùng Nhâm Đồ lần nữa xuống nước, rời đi này một chiếc thuyền. Thuyền không có một khắc dừng lại, nhanh chóng cách xa đi. Rất nhanh thì ở trên mặt hồ không thấy được đem ảnh tử. Mà hai người xuống thủy sau này, đi ngược lại, hướng về phía bốn phía lần nữa tiến hành phóng lưới thức. Từ trời sáng choang đến mặt trời lặn vàng vàng, trong nước tầm nhìn trở nên rất thấp. Hai người không thể không nổi lên mặt nước. Tiến hành sửa chữa. Chủ nhân, ta bên này không có phát hiện gì. Lâu như vậy rồi, còn có thể tìm được sao? Nhâm Đồ hung hăng chụp đánh một cái mặt nước, trên mặt ướt nhẹp một mảnh. cũng không chỉ là nước hồ thấm ướt, hay lại là đã khóc. Nhâm Nhất cẩn thận cảm thụ một chút chủ tớ khế ước. Rất là khẳng định nói, còn chưa tới tuyệt vọng thời khắc, chúng ta phải chịu đựng. Hùng nương tử chính là cần chúng ta thời điểm. Ân, ta biết, ta sẽ chịu đựng, ta nhất định có thể tìm tới nàng. Ta ở chỗ này đối thiên đạo hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể bình an trở lại, sau này cũng sẽ không lại khi dễ nàng. Cùng nàng đối nghịch, ta sẽ quan tâm nàng, yêu quý nàng, xem nàng như làm thân nhất thân nhân. Nhớ hôm nay ngươi nói chuyện, sau này nói cho nàng nghe. Nhâm Nhất xuất ra một viên quang cầu đưa cho Nhâm Đồ. Buổi tối cũng không cần dừng, chúng ta tiếp tục. Ta cũng không tin, liền như vậy lớn một chút địa phương, nàng còn có thể lên trời xuống đất không được. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên ý thức được chính mình thật giống như bỏ quên cái gì. Chờ một chút, chúng ta là tìm lậu rồi một chỗ. Nhâm Đồ nghi ngờ cau mày. Không có chứ, ta đều có rất nghiêm túc tìm, tuyệt đối không có bỏ sót địa phương. Không đúng không đúng, chỗ đó nhất định không đi tìm. Nước kia đáy bên dưới, chúng ta sẽ không lục soát qua. Trải qua như vậy nhắc một điểm, Nhâm Đồ hiểu ra, không sai không sai, nhất định là dưới đáy nước có cổ quái. Mau mau nhanh, hắn hít sâu một hơi, một cái hụp đầu xuống nước đâm xuống rồi lạnh như băng nước hồ. Nhâm Nhất theo sát phía sau, cũng một con chui vào trong nước, tiếp tục đứng lên. Lần này, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, ngược lại cũng không ở hoa mất thì giờ ở không sợ chuyện bên trên. Dưới đáy nước áp lực nước hơi lớn, Nhâm Đồ còn khá một chút, làm một linh sủng, hắn tu vi một mực ở tuyến, chỉ có càng ngày càng mạnh, lại là một cái lực đại vô cùng đại lực sĩ, thân thể nặng như thiên quân chủ. Hóa ra bản thể chính là một làm nổi bật, ở trong nước hành tẩu một chút áp lực không có. Nhâm Nhất cũng không giống nhau, bây giờ hắn cũng liền so với một người bình thường cường đại một chút, không dễ dàng bị lộng tử mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn tu vi chính là một cặn bã, đang đối mặt như vậy nguy cơ dưới hình thế, chỉ có thể dựa vào Nhâm Đồ lực lượng mới có thể lặn xuống đến đáy nước. Lần này trực tiếp chính là thảm thức, một tấc, ở tầm nhìn không cao dưới tình hình, Nhâm Đồ vượt qua khứu giác cũng không phải sử dụng đến. Bọn họ có thể dựa vào chỉ có kiên nhẫn cùng nhãn lực. Cũng may công phu không phụ hữu tâm nhân. Rốt cuộc, ở di động một tảng đá lớn lúc, phát giác trong đó một nơi kỳ hoặc, phía dưới kia lại có một cái nhỏ bé nước xoáy, chính không ngừng xoay tròn, ở trong mắt bọn họ. Kia nước xoáy chỉ có to bằng cánh tay mà thôi, nhìn uy lực không thế nào lớn, nhưng mà, chỉ có làm trải qua mới biết, kia nước xoáy cũng có thể giết người. Ngay tại Nhâm Đồ cấp hồng hống tiến lên muốn xem quá kết quả thời điểm, tay hắn vừa mới đụng phải bên bờ, liền bị gọt đi một khối máu thịt. Ở đáy nước, bọn họ cũng không thể nói trao đổi, chỉ có thể nhìn đối phương ánh mắt, suy đoán lung tung một trận. Tốt ở tại bọn hắn là chủ tớ, là cõi đời này thân cận nhất quan hệ, tự nhiên muốn so với người ngoài trao đổi thuận lợi. Nhâm Nhất nhìn một chút kia nước xoáy, lấy tay ra giấu tay, tỏ ý Nhâm Đồ lui về phía sau một chút. Chính hắn là tùy ý cầm như thế vũ khí tiến lên khảo sát. Hắn càn khôn tốt, ở trong biển mây thời điểm, cũng đã hoàn toàn báo hỏng. Lúc này trong tay vũ khí chẳng qua chỉ là tài liệu trong thế giới tầm thường tu sĩ binh khí. Tuy cũng là pháp phẩm, nhưng là cấp rất thấp. Vũ khí bị hắn thả vào trong lốc xoáy, với không tiếng động gian, kia nước xoáy rất dễ dàng liền đem kia rất dài rất sắc bén vũ khí nhuận hóa thành một đống sắt vụn. Nhâm Nhất không tin tà lại ném rồi rất nhiều thứ đi vào, không một may mắn thoát khỏi, đều bị đem tan rã. Hai người không xác định Nhâm Hung có phải hay không là ở bên trong. Này nước xoáy như vậy hung tàn dáng vẻ, nếu nàng thật đụng phải lời nói, tuyệt đối không sống được. Chính không biết như thế nào quyết sách lúc, kia nước xoáy rốt cuộc có một tia động tĩnh. Nó phạm vi ở dần dần mở rộng, do to bằng cánh tay từ từ biến thành to bằng bắp đùi. Tiếp theo có người lớn như vậy, cái này cũng chưa hết, còn đang không ngừng mở rộng dáng vẻ. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh, Nhâm Nhất Chủ, tớ chẳng qua là cảm thấy thời gian mấy cái nháy mắt mà thôi. Kia nước xoáy cũng đã gần ngay trước mắt. Vì không bị thương, hai người bị bức phải lui về phía sau. Một mực thối lui rất lâu. Lâu đến lui tốc độ nhanh không cản nổi nước xoáy phát triển tốc độ. Hai người sẽ bị kia nước xoáy cắt đến lúc. Cuối cùng khó khăn lắm ngừng lại. Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ không có thấy như vậy cổ quái tình cảnh. Nhiệt độ nhu thủy lưu. Không có ngoại lực thêm được dưới tác dụng. Cũng có thể như vũ khí sắc bén giết người. Sau đó bọn họ hay lại là tùng khí quá sớm. Kia nước xoáy lại giống như là có chủ ý thức như vậy. Trong nháy mắt hướng về phía hai người chính giữa mà tới. Vì không nối mệt mỏi Nhâm Đồ. Nhâm Nhất không thể không lỏng ra Nhâm Đồ. Để cho hai người hướng tướng phương hướng ngược lại chạy thoát thân. Tốc độ của hắn cuối cùng vẫn chậm nhiều chút. Rất nhanh thì bị đuổi qua. Một cái quay cuồng trời đất gian. Hắn đã người đang trong lốc xoáy mặt. Bị đem cuốn vào. Nhâm Đồ mục đích tí sắp nứt. Điên cuồng chạy tới. Muốn cướp về Nhâm Nhất. Chỉ là kia nước xoáy đối với hắn có thể không khách khí. Chỉ là một đối mặt. Đáy nước liền bị vựng nhuộm tinh hồng một mảnh. Hắn không để ý tới bị thương tay. Còn muốn cưỡng bách chính mình đến gần. Lại đột nhiên gian thấy Nhâm Nhất đã hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trước chân. Lúc này hắn cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ đến là có thiên thế kính thực lực mạnh mẽ bảo vệ. Lúc này mới có thể miễn dịch tổn thương. Hắn rất là cuống cuồng đi xem Nhâm Đồ tay. Phía trên máu me nhảy nhụa một mảnh. Mắng lời nói thế nào cũng không nói ra miệng. Chỉ có thể đem sự đau lòng đè ở đáy mắt. Nhâm Đồ vỗ một cái tay hắn lưng. Tỏ ý chính mình thật không có chuyện. Chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Nhâm Nhất nhìn một chút kia nước xoáy. Mới vừa rồi đi vào chỉ là một sát na mà thôi. Nhưng là để cho hắn thấy được một tia huyền cơ. Hắn liên hệ Nhâm Đồ. Để cho thiên thế kính đem hai người gói kỹ lưỡng. Một đầu đâm vào này trong lốc xoáy mặt. Không hổ là phòng ngự chí bảo. Nắm giữ vật như vậy hộ thân. Kia nước xoáy lợi hại đi nữa cũng bắt bọn họ không có cách nào. Nhâm Đồ sau khi đi vào. Cũng kinh hỉ phát hiện. Trong này rất nhiều càn khôn. Kia nước xoáy căn nguyên nơi. Lại có một cái đen thùi cửa hang. Cũng chính là này nước xoáy làm lớn ra. Lúc này mới bại lộ ra. Nếu không lời nói. Hai người chính là tìm cả đời. Cũng nghỉ ngơi phát giác huyền cơ. Nhâm Đồ bắt Nhâm Nhất. Hai người nâng đỡ lẫn nhau đến. Hướng về phía cửa động kia đâm đầu lao vào. Trực giác nói cho bọn hắn biết. Bọn họ muốn tìm người đang ở bên trong. Ở xuyên qua cửa động kia thời điểm. Một loại ngưng chất cảm giác đập vào mặt. Thật giống như ở xuyên qua một loại dạng cao su vật. Còn không phải một lớp mỏng manh. Này dạng cao su vật rất dày rất dày. Lấy Nhâm Đồ đại lực. Lại yêu cầu rất tốn sức mới có thể chen vào. Làm Nhâm Đồ đánh trước đỉnh. Sắp sức cùng lực kiệt lúc. Kia ngưng chất cảm giác đột nhiên nhẹ một chút. Hai người trong nháy mắt từ trong cao không cấp tốc rơi xuống. Phong ở bên tai hô lạp lạp thổi. Môi bị thổi làm không thể chọn. Hai người tay vốn là nắm chặt với nhau. Này thời điểm bởi vì mỗi người thân thể sức nặng bất đồng. Mà bị ép tách ra. Lúc này Nhâm Đồ đã không tự chủ được từ hình người biến ảo thành to lớn thú hình. Hắn trọng tải lớn nhất, thân thể hạ xuống nhanh nhất, trong nháy mắt cũng đã cách Nhâm Nhất rất lớn một khoảng cách. Nhâm Nhất thân thể rất nhẹ, nhưng là lần này hàng tốc độ rất hiển nhiên không phải hắn có thể gánh nổi. Mặc dù thân thể có thiên thế kính bảo vệ không có bị thương, kia áo quần cũng đã bị cụ phong xé nát thành mảnh vụn. Đông. Nhâm Đồ dẫn đầu chạm đất, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, Nhâm Nhất sau rơi xuống đất, tương đối may mắn nện ở Nhâm Đồ trên bụng, lại là có cái lông mềm như nhung chịu tội thay, hơi choáng váng đầu quơ quơ đầu, lại nhìn một chút dưới người Nhâm Đồ, đại miễn tử đã bị quẳng mông, cũng may thần trí thanh minh, một cái xoay mình liền ngồi dậy, chủ nhân, cũng không biết nơi này là nơi nào. Ta ở chỗ này cũng không thể bay. Liền hóa hình cũng không được. Dầu gì hắn là như vậy cái siêu phàm thoát tục thỏ. Ở kia chí tôn thánh nhân cảnh không thể bay thì coi như xong đi. Đối với người mình hình hắn vẫn tương đối hài lòng. Không nghĩ tới chỉ là tới nơi này một lần. Đã bị đánh hồi nguyên hình. Tâm lý buồn rầu không được. Nhâm Nhất Trấn An nói. Khụ, còn ngạt hay lại là chỉ đại thỏ. Không đem ngươi đánh về con non. Nếu thật là như vậy. Nhâm Đồ không phải khóc tử. Hết thảy tu vi tan thành bong bóng ảnh. Làm lại từ đầu quá. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh tìm cầu tử đi. Nàng hẳn ngay tại cách đó không xa. Ta nghe thấy được mùi vị của nàng rồi. Nhâm Đồ mũi nhưng là so với cầu tử còn bén nhạy hơn. Chỉ là giật mình, cũng đã ngửi ra một đại khái. Không phụ một phen khổ cực. Nhanh, chúng ta rời đi trước cái hố sâu này lại nói. Nhâm Nhất nghe được cái tin tức tốt này. Thay đổi vẻ lo lắng. Thúc giục lên Nhâm Đồ tới. Chỉ thấy Nhâm Đồ một cái móng vuốt bắt hắn lại. Hai cái chân sau một ngồi xổm. Trong nháy mắt phát lực. Thoáng cái liền nhảy ra này 10 trượng hố sâu. Cái này thế giới xa lạ thu hết vào mắt. Đó là đầy mắt kim hoàng. Không phải cát vàng khắp nơi. Mà nơi này là thực vật. Cho dù là đá đều mang một loại mùa thu màu sắc. Hành tẩu ở trong hoang nguyên. Kia thảo khô khốc được dẫm lên một cái liền bể. Cục đá cũng vậy. Phảng phất mấy ngàn năm không có gặp phải thủy. Chỉ là bị nhẹ nhàng chạm thử. Liền tán lạc thành xa. Chủ nhân, nơi này không khí tốt liên quan a, thật giống như một chút lượng nước cũng không có. Bây giờ ta đặc biệt muốn uống nước. Mặc dù hắn ở rơi xuống đi vào trước, đã tại kia trong hồ uống cái bụng nhi viên. Chỉ là mới vừa ở nơi này đợi như vậy một hồi. Liền khát không nổi, Nhâm Nhất cũng không khá hơn chút nào. Hắn chỉ cảm thấy nóng ruột không dứt. Là cái loại này từ trong ra ngoài liên quan. Nơi này thái dương nhiệt độ cũng không cao. Cũng không biết là thứ gì đang hấp thụ thân thể bọn họ bên trong lượng nước. Biết cái này như vậy khoa trương. Không dám khinh thường. Hắn vội vàng lấy hai cái túi nước. Một bên đi đường. Một bên hét điên cuồng đến. Đây chỉ là như muối bỏ biển. Có loại càng uống càng khát dáng vẻ. Lại cũng là bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm chuyện. Bọn họ chỉ là mới tiến vào như vậy lập tức hô to không chịu nổi. Suy nghĩ một chút Nhâm Hung đi vào đã có một ngày. Nàng cũng sẽ không mang theo người nhiều như vậy thủy. Còn không biết liên quan thành hình dáng gì. Hai người càng phát ra cuống cuồng muốn tìm được nàng. Cũng may, Nhâm Đồ mũi chỉ dẫn vẫn rất có dùng. Hai người tìm rồi ăn xong bữa cơm. Rốt cuộc ở một viên dưới cây khô. Thấy thoi thóp Nhâm Hung. Lúc này nàng không nhúc nhích, môi làm được chảy ra huyết, đã biến thành đen thay đổi liên quan, đông đặc ở trên vết thương, thực ra trên da thịt, mặc dù bì thô nhục hậu, hay lại là không ngăn được có nứt ra địa phương, đang có máu tươi từ bên trong chạy đến, lại nhanh chóng đông đặc, tốc độ nhanh, một lần để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.